Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 375, ta chỗ nào không tốt ta đổi. Cảnh Kiện lựa chọn trung tâm đi theo, thế nhưng là có thể hay không trải qua được khảo nghiệm, còn phải xem hắn sau này biểu hiện như thế nào. Dương Vũ thu phục Cảnh Kiện về sau, liền đem Thư La Thu tìm tới. Thư La Thu người rất âm lãnh, có một loại cao ngạo khí tức. Loại người này tính cách cô đam mê, bình thường không có bằng hữu gì. Nếu là có thể để hắn kết giao, hắn tất nhiên sẽ đồng sinh cộng tử. Hắn là đỉnh cấp nhân tướng thực lực, tại thế giới phàm tục bên trong đều xem như một phương hảo thủ. Hắn lựa chọn phụ thuộc Dương gia, ngoại trừ muốn có được huyền dịch đan bên ngoài, còn có nguyên nhân khác, đó chính là Dương Vũ báo thù cho hắn. Cửu nhân của ngươi là hắc thủ bảng đệ nhất Cáp Mô. Dương Vũ kinh ngạc mà nhìn xem Thư La Thu hỏi. Thư La Thu nhẹ gật đầu ứng. Đúng thế, Cáp Mô thực lực rất cường đại, thế nhưng là đỉnh cấp vương giả thực lực, thuộc về vương giả 10 vị trí đầu vương một trong. Thư La Thu cùng đối phương chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Dương Vũ làm sao cũng nghĩ không thông giữa bọn hắn tại sao có thể có thù đâu. Thư La Thu lại nói một cách đơn giản 4 chữ. Thù giết cha. Lần này Dương Vũ triệt để minh bạch. Hắn hỏi, nếu như ngươi chỉ là vì báo ân mà đến, rất không cần phải như thế. Hắn giết Cáp Mô cũng không phải là cố ý thay đối phương báo thù. Bất quá là Cáp Mô muốn giết hắn, hắn mới phản sát chi, cũng không phải đặc địa vì Thư La Thu báo thù đâu. Thư La Thu quỳ xuống trịnh trọng nói, cho ta thành vương đan dược, thề chết cũng đi theo ngươi trái phải. Dương Vũ do dự một chút nói, tốt, hy vọng ngươi nói là làm. Thư La Thu còn rất trẻ, nhìn hơn 30 tuổi ra mặt, trên thực tế càng tuổi trẻ hắn chân thực tuổi tác mới 27-28 tuổi tả hữu. Chỉ bất quá bị tuế nguyệt cùng cừu hận mài đến hiển già nua mấy phần. Mặt khác, hắn đang tiêu hao lấy mình căn cơ. Hắn liều mạng trong quá trình tu luyện đã tổn thương căn cơ. Muốn đột phá địa hải cảnh giới căn bản không dễ dàng. Đây cũng là hắn muốn lấy tự do chống đỡ cho Dương Vũ đổi lấy huyền dịch đan duyên cớ. Dương Vũ sở dĩ đáp ứng Thư La Thu, chính là hy vọng người này có thể mang cho hắn một điểm kinh hỉ. Tử vong quân đoàn ở trong nhân tướng bó lớn, thế nhưng là có thể làm được việc lớn không nhiều. Cho dù là huyết cơ, độ quảng Phật bọn hắn đều đột phá địa hải cảnh giới. Bọn hắn tương lai trưởng thành không gian có hạn, tuổi bọn họ căn cốt đều không có Thư La Thu tuổi trẻ. Chỉ có Trịnh Tiểu Hổ còn có chút trưởng thành không gian. Những người khác còn có đợi quan sát. Dương Vũ tính toán lâu dài, trước hợp nhất Thư La Thu nhìn có thể hay không trở thành một thanh lợi kiếm. Một chút tử vong quân đoàn tướng sĩ không tiện đi làm sự tình, hắn có thể đi làm. Dương Vũ không có khả năng hiện tại liền đem huyền dịch đan giao cho Thư La Thu. Nhất định phải trải qua một đoạn thời gian quan sát về sau, xác định hắn trung tâm làm việc, lại ban cho hắn huyền dịch đan. Trước mắt chính là trước hết để cho hắn tiềm phục tại địch nhân của hắn bên người, điều tra một chút tình huống lại nói. Ngoài ra còn có một người bàng nguyên bị Dương Vũ bỏ qua, hắn xấu đến làm cho người không muốn nghĩ lên. Dương Vũ xử lý tốt mới chiêu mấy người kia về sau, liền dự định tiến về Hoàng gia học viện đi xem một chút. Hắn đã cùng Trần Diễm nói xong, mau chóng đến Hoàng gia học viện đi đưa tin, trước trở thành Hoàng gia học viện một phần tử, lại tham gia luận võ giải thi đấu. Hắn muốn trở thành võ trạng nguyên, đường đường thiếu vũ bá tước, chiến lực có thể giết đỉnh cấp vương giả, cùng một bang còn ở vào tướng cảnh các thiếu niên tranh đoạt võ trạng nguyên chi vị. Hắn cũng không có cảm thấy mình đến cỡ nào địa vô sỉ. Hắn vẫn là một thiếu niên a. Ngay tại Dương Vũ chuẩn bị lúc ra cửa, đột nhiên có hai sóng khách nhân lặng yên tới chơi. Dương gia ngoài cửa, Vạn Lam Hinh chính mang theo phụ thân nàng Vạn Thiên Long cùng đi thăm. Bọn hắn cưỡi huy vũ ngựa, không mang theo bất luận cái gì tùy tùng, mặc thường phục nhẹ giản địa đi thăm. Vạn Lam Hinh đổi thường phục về sau, phong cách hoàn toàn trở nên không đồng dạng. Nàng nguyên lai kia anh táp phong thái giảm mấy phần, nhiều hơn mấy phần tươi đẹp diễm lệ. Kia vóc người cao gầy bị kia một bộ màu lam nhạt y phục bao trùm được hoàn mỹ động lòng người. Kẹp ở bụng ngựa tinh tế mà hữu lực hai chân cực kỳ dụ hoặc, để cho người ta ánh mắt không cách nào lại rời đi chút nào. Nàng đã 23 tuổi, chính vào thành thục giai đoạn, mặc kệ là dung mạo, vẫn là dáng người đều đã phát dục đến mỹ lệ. Nàng trở về Vương Thành trong khoảng thời gian này, cũng đã có nhân tướng nàng xếp tới trong Vương Thành 10 vị trí đầu mỹ nhân một trong. Đủ thấy nàng mị lực kinh người. Vạn Thiên Long lấy nữ nhi của hắn làm vinh. Nữ nhi của hắn không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, còn trở thành địa hải cảnh giới tuổi trẻ vương, gần với có hạn mấy người. Tương lai tiền đồ vô lượng, đủ để vinh quang cửa nhà. Đáng tiếc, nàng là thân nữ nhi, thủy chung là phải lập gia đình. Ngay tại Vạn Lam Hinh cùng Vạn Thiên Long đi vào Dương phủ thời điểm, một phương hướng khác cũng có một phương khác nhân mã đến đây. Kia là từ bốn người dơ lên xa hoa giường êm, tả hữu có lấy cung nữ thái giám đi theo, còn có mấy chục hộ vệ cưỡi cao lớn huy vũ ngựa thủ hộ lấy. Đây là quý nhân xuất hành mới có thể có đãi ngộ. Vạn Thiên Long tầm mắt bất phàm, thấy được kia một đỉnh từ phượng loan rảo đan sen giường êm, tranh thủ thời gian đối nữ nhi kêu một tiếng, Lam Hinh xuống ngựa bái kiến công chúa. Hắn nói xong đã là từ trên lưng ngựa xuống tới. Vạn Lam Hinh cũng không chần chờ, nhanh chóng tung người xuống ngựa, cùng cha cung kính đứng ở một bên. Bọn hắn coi là công chúa một nhóm sẽ chỉ là từ nơi này đi ngang qua, không muốn đối phương tại bọn hắn trước đó ngừng lại. Công chúa bị người dắt vịn từ trên giường êm đi xuống. Hiểu hàm công chúa, nàng một bộ thịnh trang xuất hành. Công chúa quý khí bắn ra bốn phía, kia bẩm sinh khí chất, để bốn phía bầu không khí đều trở nên có chút kiềm chế. Đây là hoàng thất uy nghiêm. Tại Vương Thành mỗi một chỗ người trong hoàng thất đều là cao cao tại thượng. Dù là công chúa hiện tại vẫn là một thiếu nữ, nàng đã đơn giản trấn nhiếp tứ phương khí thế. Không có gì ngoài nàng quý khí, dung mạo của nàng như một đóa mới nở kiều hoa, kia sáng lấp lánh ánh mắt hiện ra bích ba quang mang, phấn nộn da thịt phẳng phất nhưng chảy ra nước, doanh doanh một nắm bờ eo thon như dương liễu đong đưa, không một không tràn đầy động lòng người khí tức. Bái kiến công chúa điện hạ. Vạn Thiên Long cùng Vạn Lam Hinh đều là đối đường hiểu hàm hành lễ ân cần thăm hỏi. Đường hiểu hàm nhìn thoáng qua Vạn Thiên Long cùng Vạn Lam Hinh, nàng không biết bọn hắn, chỉ là đối bọn hắn nhẹ gật đầu nói miễn lễ. Ngay sau đó nàng liền bước nhỏ hướng lấy Dương phủ đi tới. Bên người nàng thái giám thì là lôi kéo cuống họng đối Dương phủ kêu lên, hiểu hàm công chúa giá lâm, Dương gia người mời đi ra tiếp giá. Thanh âm này cũng không nhỏ, Dương phủ người tất nhiên là có thể nghe được rõ ràng. Sắp đi tới cửa bên ngoài, Dương Vũ cũng nghe đến, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc thì thào nói, cô nàng này chạy tới làm cái gì? Dương phủ đại môn mở ra, ở chỗ này bảo vệ tử vong quân đoàn binh sĩ xếp hai hàng, cung nghênh lấy công chúa đi vào. Tại ven đường, Vạn Lam Hinh có chút không biết làm thế nào. Sắc mặt nàng không phải rất dễ nhìn. Nàng sớm nghe nói hoàng thượng tứ hôn Dương Vũ cùng công chúa. Cứ việc Dương Vũ đã cự tuyệt cái này một phần trời ban lương duyên, nhưng theo Dương Vũ danh tiếng ra hết, hoàng thất sẽ bỏ qua hắn sao? Công chúa sẽ bỏ qua hắn sao? Đổi lại nàng là công chúa, nàng đều nhịn không được đối Dương Vũ động tâm đâu. Cha, chúng ta đi thôi. Vạn Lam Hinh đối Vạn Thiên Long thấp giọng nói. công chúa xinh đẹp, Gia Thất cũng không cần nói. Vạn Lam Hinh trong lòng tất nhiên là không quá dễ chịu. Nàng không muốn cùng công chúa phát sinh bất luận cái gì không nhanh, chỉ có thể tránh lui. Vạn Thiên Long tại nội tâm khẽ thở dài một tiếng, liền chuẩn bị cùng Vạn Lam Hinh cùng rời đi. Lúc này, Dương Vũ lại là đi ra. Trước tiên không phải cùng Đường Hiểu Hàm chào hỏi, mà là nhìn về phía Vạn Lam Hinh mừng rỡ kêu lên. Tỷ, ngươi tới rồi. Dương Vũ trực tiếp dịch ra nét mặt tươi cười như hoa Đường Hiểu Hàm. Hướng phía Vạn Lam Hinh bước nhanh tới. Dương Vũ cái này cách làm là đối công chúa thật to địa bất kính. Công chúa bên người thái giám cùng cung nữ đều nổi giận. Thế nhưng là, bọn hắn đều là giận mà không dám nói gì. Cái này một vị thế nhưng là ngay cả thánh chỉ cũng dám kháng hầu tước. Cái nào đến phiên bọn hắn chỉ trích a? Đường Hiểu Hàm tại nguyên chỗ khẽ dậm chân một chút chân âm thanh trách cứ nói. Dương Vũ ngươi đứng lại đó cho ta. Công chúa chờ một chút a. Ta đi nghênh đón tỷ ta trước. Dương Vũ quay đầu lên tiếng. Vẫn như cũ là nhanh chạy bộ đến Vạn Lam Hinh bên kia đi. Vạn Lam Hinh trong nháy mắt cười. Nàng không tại né tránh, mà là chủ động hướng phía Dương Vũ đi tới. Giang hai cánh tay ra, liền cùng Dương Vũ tới một cái vô cùng thâm tình ôm. Lúc đầu Vạn Lam Hinh đã là không muốn làm khó Dương Vũ. Nàng biết Dương Vũ trong lòng nghĩ đến con sen, không muốn gia tăng trong lòng của hắn gánh vác. Nhưng bây giờ nàng đã là nghĩ thoáng, coi như không có nàng cũng sẽ có những nữ nhân khác quấn lấy Dương Vũ. Sao không cố gắng kiên trì một chút, nói không chừng có nở hoa kết trái ngày đó đâu. Đường Hiểu Hàm trông thấy Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh ôm ở cùng một chỗ về sau, trong đôi mắt đẹp nổi lên mấy phần tức giận chi sắc. Nội tâm cảm thấy chua xót vô cùng. Nàng thế nhưng là hạ thật là lớn quyết tâm mới chủ động tới gặp Dương Vũ. Dương Vũ lại cho nàng dạng này lễ gặp mặt, đổi ai cũng chịu không được. Đường Hiểu Hàm muốn vung cửa mà đi, nhưng do dự một chút, vẫn là nhịn xuống. Nàng vẫn luôn rõ ràng Dương Vũ cố ý né tránh nàng, đồng thời cũng đã nói hắn đã cố ý bên trong người. Trước mắt nữ tử này hẳn không phải là trong miệng hắn nói nàng. Hắn là cố ý làm như vậy. Dương Vũ cùng Vạn Lam Hinh cũng không có quá mức, ôm một cái liền điểm ra. Dương Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn, Vạn Lam Hinh lộ ra hiếm thấy đỏ bừng chi sắc. Cứ việc nàng tính cách hào sảng, nhưng ở đại sảnh đám đông phía dưới làm như thế, nàng vẫn còn có chút mất tự nhiên. Vạn thúc thúc người cũng tới, mời vào trong. Dương Vũ nhìn nói với Vạn Thiên Long. Vạn Thiên Long cẩn thận điện nói, công chúa điện hạ ở đây, vẫn là trước hết mời công chúa điện hạ đi vào đi. Đường Hiểu Hàm chán khí điện nói, bản công chúa mặt mũi nhưng không có hai vị lớn a. Còn xin thứ tội công chúa. Vạn Thiên Long bị Đường Hiểu Hàm lời này dọa đến run rẩy khom người nói. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Đường Hiểu Hàm cười nói, không biết công chúa đến đây, không có từ xa tiếp đón, cùng một chỗ vào nhà bên trong ngồi đi. Dương Vũ thật đúng là không có đem Đường Hiểu Hàm cái này tài mọn lượng để vào mắt, hắn muốn thu thập cô gái nhỏ này vẫn là dễ dàng. Đường Hiểu Hàm cũng không phải tẩy rửa sạch sẽ phụ, nàng không muốn ở chỗ này cùng Dương Vũ khó xử, liền gật đầu theo Dương Vũ cùng một chỗ tiến vào Dương phủ. Vạn Thiên Long mang theo Vạn Lam Hinh tự giác đi ở phía trước, cũng không dám làm càn. Lúc này, Dương Chấn Nam mang theo Tô Nhu Mai cùng nhau đi ra. Bọn hắn cũng không dám giống Dương Vũ như vậy tùy ý. Nghênh tiếp công chúa liền khom người hành lễ ân cần thăm hỏi. Dương Chấn Nam, Tô Nhu Mai, bái kiến công chúa điện hạ. Đường Hiểu Hàm mau chóng tới đem bọn hắn đỡ lên nói. Dương bá tước phu nhân không cần đa lễ. Ta này đến chỉ là hỏi một chút Dương Vũ đến cùng vì cái gì không chịu cưới ta.